Trong mắt của hắn, cả Trung Nam Sơn vô cùng to lớn, khí tức màn hoàng đánh tới, cao tới mấy vạn trượng, tràn ngập cảm giác áp bách. Hắn nhìn về phía xa xa, nơi đó có một khối cự thạch, trên đó có khắc ba cổ tự, lầu quan thai. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Hắn nghe được thanh âm giảng kinh thượng cổ, xẹt qua thời không vang lên. Một lão nhân ngồi xếp bằng trên bãi đá, đang giảng kinh. Diệp Phàm nháy mắt nhập đạo, bầu quang không hề chớp, nhìn chăm chăm thất ảnh mơ hồ mà không mung kia. Đó là một đạo nhân thượng cổ. Tương truyền, lão tử Tây Hành từng tới Thiểm Tây, giảng đạo trên Trùng Nham Sơn, lưu lại hai bộ đạo đức kinh mà địa phương đó chính là Lầu Quan Thai. Tổ địa đạo giáo, dựa sơn trồng nước, màu lầm tùng túc mà màu xanh bao phủ không gian, Lầu Quan Thai lại danh khuyết kinh thai, đạo nhân bờ hồ kia vô hình vô ưu, vô vị xuất thế, tụng kinh nơi này, những điều giảng giải dường như không liên quan gì tới bản thân của mình. Diệp Phạm tĩnh tâm và hắn mới sớm nghe thấy đạo đức kinh có hai bộ. Một bộ truyền lưu hậu thế để phàm nhân học tập, một bộ khác không tái hiện thế gian, còn có thuật nghịch thiên vô cùng. Hắn còn nghe được muốn thu được bộ còn lại thì rất là vô vọng, nhưng vẫn có chút mong chờ. Nhưng nghe tới cuối cùng cũng khiến cho hắn thất vọng. Trên đạo đài kia, thân ảnh mơ hồ kia sau khi giảng kinh xong lại lấy ra một bộ kinh, không tụng ra mà lại tặng cho một người rồi biến mất. Diệp Phàm thở dài một hơi tỉnh lại. Trời đất vẫn vậy, thân ảnh lão tử đã biến mất. Trung quy không thể thu được bộ đạo đức kinh kia. Hắn nhìn lên bầu trời suy nghĩ tới xuất thần. Lão tử để lại đạo thống của Tử Vi cổ tinh. Doãn Thiền Đức chiếm được kế thừa này khiến cho hắn rất tiếc nuối. Sư phụ, ngài... Cho tới lúc này, mấy tên đệ tử mới mở miệng hỏi. Vừa rồi mấy người sợ nhiễu loạn suy nghĩ của hắn. Ta muốn yên tĩnh nơi này một chút. Diệp Phàm nói. Hắn ngồi xuống một tảng đá, bắt đầu minh ngộ và suy tư. Vừa rồi hắn thấy được xung quanh đạo nhân kia thì có nhiều dấu vết của đạo. Hắn cũng không nghe được bộ kinh văn, nhưng gặp được loại quỹ tích đạo này khiến hắn có chút xúc động. Một ngày một đêm, Diệp Phàm cũng không hề động đậy, lại qua thêm hai ngày hai đêm. Hắn chợt mở to mắt, tất cả mấy tên đệ tử kia đều ngẩn ra, nhưng lại thấy được có mấy Diệp Phàm đứng lên giống nhau như đúc. Nhật ký hóa tam thanh của lão tử. Đây là bí thuật Diệp Phàm rất khao khát, có thể nhiều hơn là ba bản thân, mà không đơn giản chỉ là hóa thân, có diệu dụng phức tạp, không mấy ai biết. Sư phụ, đây là bí thuật gì? Diệp Phàm than nhẹ. Mấy đạo thần ảnh kia tán đi, chỉ để lại một đạo chân thần và một đạo chân thần không tiêu tán. Hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được trường này. Nan, nan, nan. Hắn nghe đạo âm, nhìn thấy lão tử ngồi xếp bằng giảng kinh trên đài. Hắn dựa theo đó mà ngộ đạo, là chỉ có thể luyện ra được một khối đạo thần đúng ý nghĩa chân chính mà thôi. Có thể chống lại được Doãn Thiền Đức ngay đó hay không? Thu hồi suy nghĩ, trong lòng của hắn thật sự trở nên rất bình tĩnh. Vừa rồi, nấn ná mấy ngày, hắn đã ngộ ra một khối đạo thân cũng có thể coi là đại thu hoạch rồi. Trong thời gian ngắn, đạo thân xuất hiện có thể khiến cho đạo hạnh của hắn gia tăng gấp đôi. Điều này không thể coi như là chân thân và đạo thân liên hợp, khiến chiến lược của hắn khủng bố hơn rất nhiều. Năm đó, hắn từng dùng đấu chiến thánh pháp để diễn biến bí pháp này, nhưng không đạt tới tinh túy, không có hiệu quả. Hôm nay mới có như là thành tựu một khối đạo thân. Mấy vị đệ tử sau khi biết được, tất cả đều đại chấn động, yêu cầu được truyền thụ. Diệp Phàm gật đầu, sắp sửa Tây Hành cũng cần dạy cho bọn chúng một ít phương pháp hộ thân. Thật sự rất thần diệu, khoảnh khắc có thêm một ta còn trọng yếu hơn so với tự thần pháp lực gia tăng mấy lần trong nháy mắt. Mấy vị đệ tử vô cùng rung động, đều khuyến khích Diệp Phàm tiếp tục ngộ đạo, tranh thủ ngộ ra phương pháp, nhật khí hóa tam thanh chân chính. Về phần bọn họ, dù muốn cũng khỏi cần nghĩ, cảnh giới không đủ, khó có thể ngộ ra đạo quả này. Mỗi người có những đạo khác nhau, ngộ ra một đạo thần đã là thiên đại đạo quả, là nếu có thể tự nhiên mà ngộ đạo, thì thần thứ hai cũng chân chính là lão tử rồi. Diệp Phàm lắc đầu, nếu muốn ngộ thêm một đạo thần nữa, khó có thể leo lên cửu trọng thiên, chỉ có nghiên cứu cổ kinh chân chính mới ngộ ra được. Sư phụ, ngài từng giết qua đệ Doãn Thiền Đức, người kế thừa của lão tử, tương lai có nắm chắc thu thập được hắn không? Chiêm Nhất Phàm cất tiếng hỏi. Kiếp này còn gặp được nhau nữa không còn rất khó nói đấy. Diệp Phàm than nhẹ một câu, nhìn về phía bầu trời đầy sương mù, như là xuyên qua tinh vực, nhìn thấy những đại địch như Thiên Hoàng Tử, Thánh Tử Diêu Quang, Doãn Thiền Đức ở đó. Lần này mấy người Diệp Phàm chân chính Tây Hành rời khỏi Trung Nam Sơn. Bọn họ từng bước tiến vào Ninh Hạ, rồi tiến vào Thanh Hải, cuối cùng đi vào Tảng Khu.

đều là như vậy. Năm đó vì sư còn thảm hơn ngươi, không được đại đạo chấp nhận, thiếu chút chết toi, đi vào cấm địa thái cổ mới cướp lại một mạng. Không đầu sau đó, ánh mắt tàn rã của Tiểu Tùng mới chậm chậm tập trung lại, chít chít mấy tiếng, đáng thương nhìn Diệp Phàm cả người đau đớn. Bây giờ là lúc củng cố đạo quả, người phải gắng gượng tinh thần, trải qua thiên kiếp rửa tội, phải lột xác ra thân thể mạnh hơn. Diệp Phàm nghiêm khắc đồn đốc. Ngày thường, hắn có thể cừng đựng, một khi nói tới tu luyện thì tuyệt đối không đường chiều. Nghiêm lệnh buộc nó mau gượng dậy rèn luyện thân thể. Tuy rằng Tiểu Tùng đơn thuần, nhưng cũng biết Diệp Phàm là vì muốn tốt cho nó. Nghe vậy cố gắng chữa trị thân thể, tiến hành đổi máu, bắt đầu rèn luyện thân thể, thiếu chút nữa bị hủy hoại. Tiếng lách cách vang lên. Tinh hoạt thiền kiếp còn trong cơ thể hắn. Lúc này, dòng máu lưu chuyển vang lên tiếng nhỏ, rèn luyện xương cốt, tinh lọc thân thể. Hảo hết tận mấy canh giờ, Tiểu Tùng thay ra đổi thịt, trọc ra một đống cháy đen, thân thể biến hóa rất lớn, màu lông bóng loáng le lên màu tím. Lúc này, thân thể của nó biến thành to như bàn tay, hơn nữa đuôi dài ra một thước, mặt to như bảo thạch, đen khảm trên thủy tinh tím. Mấy đệ tử cảm thán, thời đại hôm nay khó có thiền kiếp chân chính. Chỉ có mấy cổ giáo dùng bí pháp mượn trời bão tố đưa tới một trụ sấm sét rèn luyện thân thể, tuyệt đối không có giống như nó. Tiểu Tùng, cuối cùng ngươi tu đạo bao nhiêu năm rồi? Triềm Nhất Phàm cất tiếng hỏi. Những người khác cũng tò mò, cười hi hi chọc kẹo nó, hỏi nó bao nhiêu tuổi đã có đạo hạnh như thế. Nó xòe ngón tay bắt đầu đếm, bộ dạng nhỏ bé mơ hồ, dùng cả ngón chân ngây ngô chọc mấy người cười vang. Diệp Phàm cũng cười nói, nó là dị số. Kỳ thật cũng không tu đạo bao nhiêu năm, bằng không sẽ không có tâm tính này. Tiểu Tùng vạch ngón chân đếm tới năm, nghe vậy liền lúng túng, nhưng liền nhanh chóng ngồ nghề cười, bộ dạng rất ngây thơ. Cồn Lôn, phía tây cao nguyên Pamir, ngang Tần Cương và giữa Tây Tạng, vươn dài trong Thanh Hải là tổ sơn quan trọng nhất trong thần thoại xa xưa. Căn cứ những quyển sách cổ có ghi lại, dân thượng cổ trùng thổ có thể khởi nguyên từ Cồn Lôn là kết quả đi về phía đông. Cách đó này, đường các nhà ngôn ngữ học, thần thoại học cùng với phân tích gen hiện đại ủng hộ, đừng phần lớn học giả đồng ý. Mọi người cho rằng chính vì như thế, cư dân thượng cổ mới để lại nhiều truyền thuyết. Cồn Lôn là tồn tại quan trọng trong thần thoại Z quốc. Cồn Lôn nhìn từ xa, to lớn tráng lệ như một bộ lịch sử dày cộm, lại như vùng đất khởi nguyên sinh mệnh, gánh vác rất nhiều. Sau đó, bọn họ tiến vào Cồn Lôn Sơn Mạch, cặp Tuyết Trần trưởng lão được kinh đón long trọng. Gần đây những chuyện Diệp Phàm làm quá kinh dị. Cồn Lôn vô số thắng cảnh, xưa nay đều được gọi là Tiên Sơn, là nơi đăng tiên. Đáng tiếc, bộ phận chủ thể nằm trong pháp trận thượng cổ, người thường không thể thấy được. Trong sơn mạch có hy vọng thành tiên, cũng có bất tử thần dược sinh trưởng, cũng có thể ca ca của độc nhân ngã xuống ở đây. Diệp Phàm khẽ lên tiếng lẩm bẩm. Nếu đi về phía Tây, sẽ nhanh chóng rời biên giới, chính thức lên con đường Trinh Tây. Dẫn theo mấy đệ tử Cồn Lôn tìm kiếm. Nơi này có rất nhiều truyền thuyết, bọn họ cũng muốn tìm cơ duyên. Đáng tiếc, đấn đá mấy ngày cũng không thu được gì. Diệp Phàm phỏng đoán vị trí tàng tiên địa, cất chứa cơ hội thành tiên, nhưng trong tay không có bản đồ nguyên vẹn, không dám nhúng chạm vào. Ban đêm, lửa trại bập bùng ở sâu trong sơn mạch Cồn Lôn. Mấy người Trương Thanh Dương săn được một con độc giác thú. Mấy người đột ra, rửa sạch, đặt lên đống lửa mà nướng trùi. Các người là ma quỷ, ma quỷ. Ở xa xa, một cô gái tóc vàng tức khóc lên, nàng đến trung thổ trừ ma, kết quả tìm được tung tích, lại mấy người ngựa cưỡi yểu dấu. Mấy người ở ngay trước mặt nàng lột ra độc xác thú, nướng vàng ươm, thơm phức, mùi hương lợn lờ trong đêm kích thích khẩu vị. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, đám ma quỷ các ngươi ăn mất độc xác thú của ta rồi. Nàng khóc thút thít, cũng không thay đổi được gì. Tiểu cô nương, có phải xem quá nhiều chuyện cổ tích dũng sĩ diệt rồng rồi phải không? Bằng không, cô nương gầy thờ như vậy cũng dám chạy tới trùng thổ trừ ma, đứa nhỏ không biết sự thật là. Triềm Nhất Phàm lắc lắc đầu cười đà kích. Này, ngươi không nói không biết thịt độc giác thú này đúng là ngon, mỹ vị mà, đáng tiếc không có thuần chủng, bằng không nhất định là thuốc đại bổ đó. Trần Thành Sường cũng cất tiếng nói. Trong Cồn Lôn Sơn Mạch, buổi tối sương mù rất lớn, mấy người ngồi trước đống lửa trại, ăn thịt độc giác thú nướng, có một cảm giác rất là khác lạ. Còn Hữu Vi Ngư muốn đổi bật, chuyên đi tới chỗ người Tần Cương lấy một ít gia vị, nướng thịt sâu để mấy người ăn thoải mái. Wow, ta liều mạng với các ngươi. Tiểu cô nương tóc vàng 14-15 tuổi, nhà răng nhếch miệng nhảy tới. Kết quả bị Chiêm Nhất Phàm nhét một khối thịt vào miệng rồi nói, tiểu nhà đầu đừng có hung dữ như vậy, người cũng nếm thử đi, con độc giác thú kia nuôi rất tốt, chất lượng thịt không tệ, ít mỡ, nhiều nạc. Diệp Phàm không cần nghĩ cũng biết, nhất định gia đình phương Tây đang động viên tất cả lực lượng, nếu không thì tiểu nhà đầu như vậy làm sao đi về phía đồng chứ. Hiển nhiên những con cháu gia tộc xa xưa này đều muốn trở thành anh hùng chém giết ma quỷ trong sử thi, xem ra rất nhiều người đều trốn trong gia tộc chạy sang phương đông. Quả nhiên mấy ngày tiếp theo đã xảy ra mười mấy chuyện như thế, cuồng vọng muốn thành anh hùng diệt rồng giết ma quỷ, có một số còn là đứa nhỏ không hiểu chuyện đời. Mấy người Chiêm Nhất Phàm, Trương Thanh Dương bắt được mấy anh hùng và mỹ nữ ngày thời như vậy sẽ cướp sạch xong đánh mông một trận, sau đó đuổi bọn họ đi, cảnh tượng trông rất buồn cười. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.